Tiên tử xin tự trọng. Chương 503 Tiên mộng cùng thực tế. Góc truyện audio.com. Trăm dặm sau núi của Huyền Âm Tông. Trong rừng rậm chim hót hoa nở, có một đầm nước, đây là mật đạo rời núi của Huyền Âm Tông. Rất sớm trước kia Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh chính là từ nơi này được Vũ Phù Tử dẫn vào Huyền Âm Tông đấy. Tần Dịch ngồi ở bờ đầm, lấy ra cây sào ung dung thổi một khúc. Lý Thanh Quân liền ngồi ở bên cạnh chống cằm nghe. Nàng rất ưa thích nghe Tần Dịch thổi khúc, có một loại sắc thái rất điềm đạm, phảng phất phàm trần ồn ào náo động trong một khúc này liền tẩy rửa hầu như không còn. Bởi vì Tần Dịch xác thực chủ công chính là loại nhạc khúc này. Loại khúc khổ đại cừu thâm khẩn khẩn thiết thiết, hoặc là loại khúc hoan hoan hỉ, không quá hợp tính, cơ bản không có thổi qua. Khe suối trong vắt, bách điều tung tăng, thanh y sáo ngọc, đứng lặng bên đầm, trong ngọn núi bình thường không hề có linh khí mà Huyền Âm Tông đều chướng mắt này. Bỗng nhiên liền có tiên ý, núi không nhất định phải cao. Có tiên liền có danh, có đôi khi Lý Thanh Quân sẽ cảm thấy, đều nói phải chiếm cứ linh sơn bảo địa nào đó mới có thể tu hành. Cũng chưa chắc, có ít người chiếm cứ linh sơn. Lại chỉ là nơi cất giấu dơ bẩn, có ít người ở giữa núi rừng bình thường, cũng có thể khiến cho địa phương trở thành tiên linh động thiên. Cho dù chuyện Tần Dịch giờ phút này muốn làm liền không quá tiên. Ngược lại rất hèn mọn bỉ ổi đấy, bởi vì là cấu kết người khác nội ứng muốn gây sự. Nhưng không biết tại sao rõ ràng làm loại chuyện hèn mọn bỉ ổi này. Tiên vị vẫn là tràn đầy đấy. Theo tu hành càng sâu, khí chất đó lại càng thêm rõ ràng. Huy Dương Tần Dịch, đứng ở nơi đó không nói lời nào liếc mắt nhìn qua chính là tiên ý, Lưu Tô nói đúng. Hắn tự nhiên liền không có truy cầu công lợi gì đó. Bản tâm vẫn luôn rất siêu thoát, cho dù bước chân vào trần thế, thường thường đều không phải là vì chính hắn, càng không phải là vì lợi ích, khí chất là do tâm mà nảy sinh. Phản hồi ở bên ngoài đấy, thật ra loại khí chất này rất hấp dẫn nữ hài tử ưa thích. Có khả năng rất nhiều tỉ muội đều là bị cảm giác này lừa a. Lý Thanh Quân đổi tay chống cằm, hơi bĩu môi, nàng ít nhất có thể khẳng định mình chính là, Cư Vân Tụ cũng là, mà Minh Hà cũng vô cùng hư hư thực thực là do nguyên nhân này. Lý Thanh Quân biết rõ Minh Hà từ lúc mới quen Tần Dịch. Thái độ liền cùng người khác không quá đồng dạng, muốn nói không có bị loại khí chất bề ngoài này ảnh hưởng tới thân sơ. Mới không tin đấy, xem ra mọi người đều là động vật thị giác, nói khám phá túi ra biểu tượng, nói dễ làm khó, nàng hiện tại tu chính là phá vọng chi nhãn, cũng không có tác dụng gì. Phá vọng đến mấy, nhìn qua cũng xoái như vậy, hoặc là phải nói, càng là khám phá biểu tượng. Liền càng thích, nội tâm của hắn thật sự rất thanh tịnh, tại thế giới công lợi này, rất khó được, người như vậy, có chút đào hoa lại có gì kỳ lạ, trong đầm nước Vũ Phù Tử lặng lẽ chui ra, so sánh với lần trước, đã không có loại cảm giác đột nhiên gặp quỷ, ngược lại có một chút mờ mịt đạp sóng mà lên, Tần Dịch nhất thời không có ngừng khúc, Vũ Phù Tử cũng liền đứng bên cạnh nhìn hắn không nói lời nào. Lý Thanh Quân đang may mắn, cũng may đây là nam, Tần Dịch thu sáo, Vũ Phù Tử khẽ thở dài, ân, Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi thở dài cái gì, Vũ Phù Tử nói, tiên âm như thế, tự nhiên khiến người ta phiền muộn, chẳng lẽ không phải bình thường sao, đối với người khác rất bình thường, đối với các ngươi không bình thường, Tần Dịch im lặng nói. Huyền Âm Tông các ngươi có thể có loại văn thanh đồng cảm này liền kỳ quái rồi. Văn thanh là cái gì? Vũ Phù Tử khẽ lắc đầu. Xuất trần ý, mờ mịt ý, vô tranh vô dục. Núi vắng sau mưa, chân tiên cảnh, chỉ cần là người tu tiên. Lại có ai không đồng cảm? Tần Dịch ngửa ra sau. Quan sát hắn một chút. Vũ Phù Tử tức giận nói. Làm gì vậy? Tần Dịch xác định nói. Đây chính là văn thanh a, đây là giấc mộng bất kỳ kẻ nào tại thời điểm bước lên tiên đạo. Đều từng mơ, Vũ Phù Tử chậm rãi nói. Chỉ là mộng như vậy, tỉnh trong tranh đấu cùng giết chóc mà thôi. Tần Dịch giật mình, nhất thời không nói chuyện. Nghĩ đến cũng đúng, tu tiên chi lữ hoàn mỹ trong suy nghĩ của mình trước kia. Cùng kinh lịch những năm này, xác thực không quá ăn khớp. Quay đầu nhìn Lý Thanh Quân, sắc mặt của nàng càng thêm buồn rầu. Hiển nhiên tìm tiên chi mộng khi còn bé của nàng, cùng thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hai người bọn họ coi như không tệ rồi. Tông môn mặc dù riêng phần mình đều có chỗ hiếm thấy. Ngược lại đều rất an nhàn đấy. Vũ phù tử hoặc là Mạnh Khinh Ảnh thân ở ma môn. Vậy là tình cảnh gì? Vũ phù tử lại nói. Tựa như lúc này, chuyện chúng ta muốn làm, không nói có tính là ma không? Tóm lại ta bán tông môn, người cấu kết phản đồ, đều cùng tiên không có quan hệ gì. Tần Dịch cười nói, cũng phải, ngươi định hợp tác như thế nào? Phải là hỏi ngươi định làm như thế nào? Ta phối hợp ngươi, Vũ phù tử nói, nếu để cho ta đến quyết định, vậy khẳng định không phải hiện tại làm việc, mà là âm thầm giải tin tức đến địa phương khác, đợi lúc tán tu khác đến đây can thiệp, lại hưởng lợi trong loạn. Không được, Tần Dịch lắc đầu, tiếp tục như vậy, đợi tán tu địa phương khác can thiệp. Tán tu xung quanh sớm bị cày qua một lần rồi. Phải sớm ngăn cản, Vũ phù tử khẽ cười lạnh. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Sự tình rõ ràng có thể càng đơn giản. Muốn chính mình dùng ngực đi đỡ. Giống như thiên hạ chỉ có ngươi một anh hùng. Ta liền không rõ, sống chết của tán tu khác có liên quan gì tới ngươi. Tần Dịch nắm tay Lý Thanh Quân, cùng nhau giơ lên tỏ ý một chút. Luôn có một số việc là phải có người đi làm đấy. Huống chi, nếu như muốn dùng lợi ích nói chuyện, đến lúc đó một đám cường giả tràn tới, ngươi còn có thể chiếm tiện nghi gì? Nói không chừng toàn bộ tông môn đều bị hủy, có chỗ tốt gì cho ngươi? Vũ phù tử ngẩn người, ngược lại trầm ngâm xuống. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Việc này thật sự đưa tới quá nhiều người ngoài, không hợp lợi ích của ta. Tần Dịch nói. Cho nên nói, ngươi âm tàn có thừa, chỉ số thông minh còn không quá đủ. Vũ phù tử tức giận mà liếc hắn một cái. Vậy thì thế nào, dù sao cất bước không sai biệt lắm. Ngươi huy dương rồi ta mới đằng vân. Ngươi cao hứng a, lời này càng muốn mạng rồi. Thậm chí có chút hương vị làm nũng. Lý Thanh Quân nhìn cũng nhịn không được bật cười. Tần Dịch cả người ác hàn, nhịn không được hỏi. Ta nói đạo huynh, các ngươi nếu như cảm thấy nữ nhân lớn lên như vậy rất xấu. Vì sao chính mình còn hướng phương hướng này biến? Vũ phù tử hai mắt trợn to. Ngươi đang nói lời ngốc gì đấy? Chúng ta là nam nhân nên lớn lên như vậy mới đúng. Nữ nhân nếu như lớn lên thành bộ dạng nam nhân chúng ta nên có. Đương nhiên là xấu a, còn có ngươi. Ngươi cũng xấu. Trước kia còn có chút thon gầy, hiện tại cường tráng, xấu chết rồi. Tần Dịch, Lý Thanh Quân, bộ logic này lại không chê vào đâu được. Dù sao bất kể nói thế nào, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ dẫn ngươi đi vào gây sự. Ép cho tông chủ trở về, mượn cái này giải thiên sơn chi vây. Vũ phù tử khoanh tay nói, vậy chẳng những tương đương rõ ràng trong môn có gian tế. Bên trong còn đặc biệt nguy hiểm. Vẫn là câu nói kia, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mạng đấy. Chớ nói ngươi, cho dù Mạnh thiếu chủ muốn đi vào, ta cũng không dám để cho nàng vào. Không nói còn tốt, nói lời này Tần Dịch ngược lại cảm thấy kỳ quái. Nếu như Khinh Ảnh muốn bồi dưỡng ngươi, vì sao Vạn Tượng Sâm La không dứt khoát phái cường giả theo mật đạo lèn vào? Trực tiếp làm thịt Huyền Hạo, nâng ngươi thượng vị. Lần trước sau khi bị các ngươi giày vò, hôm nay bên trong cũng không tùy tiện giống lúc trước rồi. Các loại trận pháp rất hiểm ác, tông chủ bế quan chi địa càng là phòng hộ trùng trùng điệp điệp. Trừ phi thật sự quy mô xâm lấn, chỉ phái một hai cường giả mà nói rất dễ dàng chính mình cũng phải bại ở chỗ này. Mà quy mô xâm lấn, làm không được, Vạn Tượng Sâm La quy mô tiến vào hỗn loạn chi địa. Kích động hậu quả không phải nói đùa đấy. Tần Dịch trầm ngâm xuống. Nói như vậy, một hai cường giả càn nguyên cũng chưa chắc dám ở bên trong gây sự. Chính mình liền lại càng không nên tùy tiện đi vào rồi. Vẫn là ở bên ngoài làm việc an toàn hơn. đang trầm ngâm, trong thức hải truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Lưu Tô. Một chút chuyện nhỏ, lầm bầm không xong, không đi vào liền không đi vào, ở bên ngoài phóng hỏa đốt núi, ngay cả đại trận hộ sơn của bọn hắn đều đốt chẳng phải xong việc. Tần Dịch ngạc nhiên, có thể, đây chính là đại trận hộ sơn, trước kia làm không được, hiện tại hồng liên kiếp hỏa của ngươi uy lực phi phàm. Muốn lập tức đốt hỏng là làm không được, nhưng chọn điểm bạc nhược đốt nó một ngày một đêm, thật sự làm được, ta cũng không tin Huyền Hạo trơ mắt nhìn ra môn xảy ra hỏa hoạn đều thờ ơ. Lưu Tô nói, phạm vi thần thức của hắn không xa bằng ta, đến chúng ta liền chạy, hắn đi chúng ta lại đốt, trừ phi hắn nghẹn cả đời trong núi không đi ra, cùng bổn bổng đối nghịch, dày vò không chết đấy. Cách chương.